Một giọng nói vang bên tai mọi người, khích lệ nói. Có lẽ thú triều sắp kết thúc nhưng tinh thần thú không ngừng lao tới, các vị nhớ đừng thả lỏng cảnh giác, cố gắng kiên trì đi. Tự như đi trên sa mạc mấy ngày mấy đêm không thấy hy vọng, gần cốt rã rời, lúc sắp chết thấy sắc xanh ở phía xa liền bùng nổ sức mạnh còn hơn bình thường. Sở Mộ cũng rất mừng, hết cách, chiến đấu kiểu này thật là khó khăn, tuy thu hoạch lớn nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, hắn thấy đuối rồi. Lại qua nửa ngày, đợt tinh thần thú triều cuối cùng ập đến, toàn là tinh thần thú cao cấp. Huyết kiếm đế đông huyết một kiếm chém ra, kiếm quang màu đỏ ngàn thước hóa thành vần trăng khuyết cắt mặt đất chém vào tinh thần thú triều. Lôi ngục đại đế là nhân tộc, tay huơ lôi trượng, vô số sấm sét màu đen từ trên trời giáng xuống hóa thành địa ngục sấm sét. Nhưng tinh thần thú cao cấp có thực lực kinh người, nếu không là đại đế tam bộ thì không thể đối kháng lại. Các đại đế nhất bộ đành rút về cứ điểm, các đại đế nhị bộ buộc phải rút lui. Sở Mộ hơi lùi lại, tập trung tinh thần dốc hết sức thi triển ra ngũ hành kiếm sát. Ngũ hành kiếm sát có uy lực kinh người đủ để giết đại đế tam bộ trung giai bình thường, có thể giết tinh thần thú cao cấp trung giai. Nhưng ngũ hành kiếm sát tiêu hao rất nhiều, tu vi hiện giờ của Sở Mộ không thể thi triển nhiều lần. Sở Mộ vận chuyển ngũ hành kiếm sát 3 lần giết hơn 10 con tinh thần thú cao cấp thì hắn thu kiếm về lùi nhanh ra sau, rút vào cứ điểm. Chiến đấu còn lại tất nhiên giao cho các đại đế tam bộ. Trên bia công huân, thứ hạng của Sở Mộ xếp ở bậc 83 khá cao, điểm công huân đột phá 8 vạn. Sở Mộ xem xét sơ tổng số tinh của tinh thần thú, khóe môi vui vẻ cong lên. Khi con tinh thần thú cao cấp cuối cùng bị giết thì không còn tinh thần thú xuất hiện nữa, biểu thị tinh thần thú triều lần này đã qua. Rốt cuộc kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, ước gì nằm lăn ra đất ngủ 3 ngày 3 đêm. Chợt hư không dao động, vô số tia phóng xạ tinh thần bị lôi kéo chuyển hướng tụ lại, càng lúc càng dày đặc. Vô số tia phóng xạ tinh thần bị hấp thu, mơ hồ hiện ra đường nét thứ gì. Thay đổi bên ngoài chiến trường nguyên thần luôn kéo dài. Qua vài ngày thì đường nét rõ ràng hơn. Nguyên thành hay thần thành đều chú ý biến đổi ngoài chiến trường, chờ kết thúc thay đổi sẽ giành thời cơ, giành ích lợi. Trừ chú ý biến đổi ra mất mát và thu hoạch trong cuộc chiến tinh thần thú triều cũng được thống kê ra. Bên nguyên thành bị phá hủy 2 trong 12 cứ điểm, phải xây lại, mất mát rất lớn. Gần 10 vạn cường giả đại đế cảnh chết, hơn 100 cường giả chúa tể cảnh mất. Tổn thất này cực kỳ nặng nề. Nhưng thu hoạch cũng nhiều. Có hơn 100 vạn tinh thần thú trong thú triều, đều chết hết. Cá nhân chiếm được 1 phần tinh của tinh thần thú, còn lại phần lớn thuộc về nguyên thành, có 90 mấy vạn. Thật khó để đánh giá về giá trị của 90 mấy vạn viên tinh của tinh thần thú. 2 cứ điểm lớn bị phá hoại đang trong đà xây dựng, cộng thêm các việc khác nên tạm gác lại đổi điểm công huân. Sở Mộ không quan tâm, hắn thống kê thu hoạch trong thú triều lần này. Bế quan ngắn hồi ngộ các loại rèn luyện trong cuộc chiến. Trừ 8 vạn điểm công huân ra Sở Mộ còn được mấy ngàn viên tinh của tinh thần thú. Sở Mộ đếm sơ, có hơn 300 tinh của tinh thần thú cao cấp, hơn 2.000 tinh của tinh thần thú trung cấp, hơn 2.000 tinh của tinh thần thú cấp thấp, thu hoạch đúng là kinh người. Nên mấy hôm nay Sở Mộ hồi ngộ rèn luyện trong cuộc chiến sống chết cố gắng hoàn thiện khuyết điểm của mình. Kêu Tiểu Thiên phối hợp hấp thu lực lượng tinh của tinh thần thú nâng cao chư thiên tinh thần kiếm, kéo theo phần huyền diệu tinh thần đại đạo trong chư thiên kiếm đạo tăng theo. Tốc độ hấp thu tinh của tinh thần thú của Tiểu Thiên không bằng Sở Mộ tự làm, nhưng có thể chia sẻ bớt gánh nặng cho hắn. Tiểu Thiên hấp thu không ngừng nghỉ, sẽ không ảnh hưởng Sở Mộ tham ngộ. Ngày thứ 9, đường nét bên ngoài chiến trường nguyên thần rõ ràng hơn, biên độ hấp thu tia phóng xạ tinh thần giảm bớt nhiều. Mọi người bị kinh động, ngơ ngẩn giật mình nhìn. Đó là cái gì? Từ đường nét hoàn chỉnh bọn họ thấy chim bay thú chạy, núi non sông nước, cỏ cây xanh đó giống như thế giới hoàn chỉnh. Có người kêu lên. Thế giới mới. Bên rìa thế giới mới có 2 bóng người khổng lồ giằng co, toát ra hơi thở phô thiên cái địa bao trùm lên hư không hỗn độn. Các cường giả biến sắc mặt giật mình kêu lên. Bán thần chí tôn. Nghe đồn nguyên thành, thần thành đều có một bán thần chí tôn âm thầm tọa trấn, nhưng ít ai thấy mặt họ, đa số cảm thấy là đồn bậy nhưng ai ngờ có thật.